Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 33, tặng chân long chi khí. Hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, Thanh Hoàn Nương, phải chăng có thể phục sinh tất cả huyền nữ trên thân? Cho nên, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Từ giờ trở đi, ta phụ trách nhìn chằm chằm huyền nữ. Tuyệt không tiếp tục để hắn đến trêu chọc ngươi. Tô Định Phương trịnh trọng nói. Nhìn một chút Tô Định Phương, Vương Hùng một hồi lâu mới đè xuống trong lòng buồn bực ý. Bởi vì ngươi Tô Định Phương từng bảo vệ thiên địa, ta lại cho huyền nữ một lần cơ hội sống sót. Nhưng, nếu có lần sau nữa, người nào tới van cầu tình cũng vô dụng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương lộ ra một cỗ cười khổ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi nhìn lấy huyền nữ đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Tô Định Phương lại là hiếu kỳ nhìn hướng phía dưới. Huyền nữ vì Nhâm Nghê mà đến đây đi. Ngươi biết. Vương Hùng kinh ngạc nói, Nhâm Nghê bí mật, cũng chỉ có huyền nữ mới biết được. Vương Hùng cũng là vừa vặn từ huyền nữ trong miệng biết rõ nói ra chân tướng. Tô Định Phương sao lại biết? Hô, Tô Định Phương dậm chân bay vào phía dưới. Vương Hùng theo sát phía sau, trong nháy mắt rơi lúc trước đại điện. Cha, lão tổ hắn, nàng không sao chứ? Nhâm Nghê nhất thời lo lắng nói. Nhìn thấy Nhâm Nghê vì huyền nữ lo lắng, Vương Hùng khẽ nhíu mày, cuối cùng trầm giọng nói, huyền nữ lúc trước muốn giết ngươi, ngươi quên rồi, ta. Nhâm Nghê nhất thời một trận khó chịu, huyền nữ đã chạy trốn. Vương Hùng cuối cùng thở dài nói, chạy trốn tốt. Nhâm Nghê bỗng nhiên thấp giọng thở nhẹ khẩu khí, ngươi nha đầu này, ai, thôi. Cũng là niệm niệm hắn phúc khí. Vương Hùng lắc đầu. Nhâm Nghê tính cách không quả quyết, nhưng tâm địa thiện lương, không quên sơ ân, lấy ơn báo oán. Tuy nhiên tại huyền nữ một chuyện cùng Vương Hùng, Chu Thiên Âm đứng ở mặt đối lập. Nhưng đối với cơ niệm niệm tới nói, có thể lấy được dạng này tâm địa thiện lương nữ tử, cũng là phúc khí. Ngươi cũng đã biết, huyền nữ tới tìm ngươi là vì trong cơ thể ngươi chân long chi khí. Tô Định mới lên tiếng nói. Tô Định Phương, ta mới vừa rồi còn không hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Nhâm Nghê thể nội có chân long chi khí? Vương Hùng trầm giọng nói. Ta cũng đoán. Tô Định Phương lắc đầu nói. A, đoán, ngươi đoán ta tin hay không? Vương Hùng cười lạnh nói. Tô Định Phương lắc đầu, Thanh Hoàn mẹ nàng, cùng ta nói qua Nhâm Nghê, ta biết được thân phận của Nhâm Nghê, gần nhất ta cùng dược sư Phật lực lượng tương dung, cũng hiểu biết chân long chi khí, cho nên, ta đoán được, thân phận của Nhâm Nghê, không nên chỉ có huyền nữ một người biết được, Thanh Hoàn mẫu thân, làm sao cũng hiểu biết. Vương Hùng ngoài ý muốn nói. Cái này mẫu thân của Tô Thanh Hoàn cùng huyền nữ vẫn có quan hệ gì hay sao? Tô Định Phương mấy lần cứu huyền nữ vì phục sinh Thanh Hoàn mẫu thân, trong này thật đúng là có lấy đại lượng kỳ quặc. Bất quá huyền nữ không biết, muốn có được đối phương chân long chi khí chưa hẳn cần muốn giết đối phương. Tô Định Phương thở dài nói. Chân long chi khí, chân long đại oán niệm, ta gần nhất cùng bọn hắn tranh giành một phen. Cụ thể ngươi biết bao nhiêu liên quan tới chân long đại oán niệm sự tình? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tô Định Phương nhìn một chút Vương Hùng, đem biết đến nói cho Vương Hùng, nhượng Vương Hùng bù đắp đối chân long đại oán niệm hiểu rõ. Lại là chật chật sinh kỳ. Vũ Đế, ngươi mới vừa nói, chưa hẳn muốn giết ta liền có thể đạt được ta chân long chi khí, còn có những phương pháp khác? Nhâm Nghê nhất thời mong đợi nói. Có, bất quá ngươi người mang chân long chi khí, ngươi còn muốn từ bỏ hay sao? Tô Định Phương kinh ngạc nói. Nhâm Nghê khẽ cười khổ, nếu là có thể, ta thật không muốn. Tô Định Phương sắc mặt một trận cổ quái. Bây giờ, Đại Tần cửu quân lẫn nhau chinh phạt, vì chính là đạt được càng nhiều chân long chi khí. Vương Hùng đã từng thư tín cho mình, hai người bọn họ thậm chí vì thế bỏ ra sinh mệnh. Có thể Nhâm Nghê lại không nghĩ muốn. Ngươi có thể nghĩ kỹ, có lẽ ngươi về sau hội không hối hận. Tô Định Phương cau mày nói. Nhâm Nghê lắc đầu, ta đã tìm được hạnh phúc của ta. Ta không cần cái này chân long chi khí. Cái này sẽ chỉ cho ta hạnh phúc sinh hoạt tạo thành phiền phức. Về phần về sau, có lẽ ta có một ngày khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nhưng, ta có thể kiên định giờ phút này tâm tình. Ta tuyệt không hối hận. Tô Định Phương nhìn một chút Nhâm Nghê, thở dài nói, ai, trên đời nếu là phần lớn người có thể có ngươi dạng này nhìn thoáng được, cũng không có nhiều như vậy phân tranh. Đa tạ Vũ Đế khích lệ, không biết Vũ Đế có thể cáo chi bên ta pháp. Nhâm Nghê mong đợi nói, phương pháp rất đơn giản, nhắm mắt cảm ứng, cùng tự thân đối thoại. Thành tâm thành ý mặc niệm đem chân long chi khí đưa cho người nào, chân long chi khí liền sẽ rời khỏi thân thể. Tô Định Phương giải thích nói, ếch, đơn giản như vậy. Nhâm Nghê kinh ngạc nói, chỉ cần mình nghĩ, muốn cho người nào thì cho người đó. Đương nhiên, chân long chi khí là 9 vị trí đầu cái vũ trụ kỷ nguyên, luận bàn cổ oán niệm. Mục đích của bọn hắn là vì báo thù cổ thực tộc. Bởi vì bàn cổ thu nạp, chờ đợi bàn cổ ý niệm an bài, tụ tại đối bàn cổ thế giới đại công lao người. Nhưng, nếu là ngươi thành tâm thành ý không muốn, những cái này chân long chi khí cũng không dễ một mực lại ở trên người của ngươi. Hội tôn trọng lựa chọn của ngươi, rời bỏ ngươi. Tô Định Phương giải thích nói, đa tạ Vũ Đế. Nhâm Nghê kinh hỉ nói, Nhâm Nghê nhất thời hai tay ôm quyền, giữ trước ngực, nhắm mắt cảm ứng chi thân, cảm ứng đến thể nội chân long chi khí. Nhâm Nghê có đại lượng chân long chi khí tại thân, vì sao những năm này tu vi cũng không phóng đại? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Tô Định Phương, Tô Định Phương nhìn một chút Vương Hùng, con của ngươi có phúc lớn a. Vương Hùng nao nao, không phải Nhâm Nghê không thể nhanh chóng tăng cao tu vi, mà chính là không muốn. Hắn thời khắc chiếu cố cơ niệm niệm cảm thụ, hết sức không nhượng thiên phú của mình che lại cơ niệm niệm. Cho nên, hắn tu vi mới không có đặc biệt mất mặt. Tô Định Phương thở dài nói, Nhâm Nghê vì không đoạt niệm niệm danh tiếng, mới cố ý không nỗ lực tu luyện. Không biểu hiện mình, xú tiểu tử, quả nhiên có phúc lớn, về sau nếu là đối Nhâm Nghê không tốt, ta sẽ lột ra hắn. Vương Hùng nhất thời cảm thán nói. Tô Định Phương cổ quái nhìn về phía Vương Hùng, làm sao, ngươi nhìn ta làm gì? Vương Hùng cau mày nói con của ngươi trước đó, tốt nhất ngẫm lại chính ngươi, cơ niệm niệm lại như thế nào? Hắn liền một cái thê tử, Nhâm Nghê, mà ngươi Vương Hùng đây. Tô Định Phương đối xử lạnh nhạt bị nghẹn Vương Hùng. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Tô Định Phương cùng Vương Hùng tranh cãi đưa khí thời khắc. Cách đó không xa Nhâm Nghê đã cảm nhận được tự thân một tia dị dạng khí tức. Chân long chi khí, cảm tạ ngươi yêu ái, nhưng ta đời này cũng không có chi lớn, cho nên làm phiền các ngươi đổi người chủ nhân, trên người ta chân long chi khí, ta hy vọng các ngươi có thể chia làm 10 phần, 7 phần nhập phu quân ta cơ niệm niệm thể nội, 3 phần nhập huyền nữ thể bên trong. Xin nhớ, Nhâm Nghê cầu khẩn. Ngang, Nhâm Nghê thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm thật lớn thanh âm. Giống như một đầu kim long từ Nhâm Nghê thể nội xông ra. Bỗng nhiên xông lên trời, lại bay vào tinh không thời khắc, đột nhiên chia ra làm 10, trong đó 3 phần bay về phía một cái phương hướng, khác 7 phần bay về phía một phương hướng khác. Oanh, tốc cực nhanh, biến mất tại trước mặt mọi người. Nhâm Nghê cô nương, Tô Mỗ bội phục. Tô Định Phương thần sắc sợ hãi than nói, đây chính là chân long chi khí a. Thiên hạ hôm nay, một đám kiêu hùng không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống. Nhâm Nghê thật liền nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Nhâm Nghê đối Tô Định Phương thi lễ, đa tạ Vũ Đế chỉ điểm. Tô Định Phương nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn Vương Hùng, ta đi, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Huyền nữ, ta không hy vọng hắn lại đến trêu chọc ta. Vương Hùng trầm giọng nói, sẽ không. Tô Định Phương lắc đầu. Đang khi nói chuyện, Tô Định Phương dậm chân trùng thiên, biến mất trong nháy mắt. Cha, vừa rồi lão tổ từng nói qua, các nàng thiết kế đối phó Niệm Niệm cùng nương, có thể hay không? Nhâm Nghê bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước huyền nữ, lo lắng nói, yên tâm đi, ta cùng Thiên Âm đều biết là bẫy dập, Niệm Niệm bên kia ta cũng có sắp xếp. Người mất đi chân long chi khí, khí sắc trong nháy mắt liền thay đổi, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi xem bọn họ một chút. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi không cần lo lắng. Nhâm Nghê bên này, ta đến xem. Thắng tự vịn Nhâm Nghê nhất thời nói ra, xin nhớ. Vương Hùng nhẹ gật đầu nói. Vương Hùng dậm chân bay thẳng ám thiên cảnh mà đi. Huyền nữ lại là bản thân bị trọng thương, máu me khắp người, trong mắt lại đều là ủy khuất nước mắt. Vương Hùng, Chu Thiên Âm, các người đối với gian phu sao? Lại thiết kế hại ta, lại thiết kế hại ta. Huyền nữ cực kỳ bi thương. Còn có Tô Định Phương, ngươi có phải là nam nhân hay không? Mỗi lần hộ ta đô hộ ta một nửa, ngươi nếu là một mực bảo hộ ta, ta làm sao đến mức ở bên ngoài bôn ba? Tô Định Phương, ngươi là khốn nạn. Huyền nữ càng nghĩ càng khó chịu. Huyền nữ chính mình cũng không phát hiện, giờ phút này tâm tính đã có biến hóa cực lớn. Ngày xưa xem Đại Vũ chỉ là một cái lợi dùng công cụ, bây giờ kinh lịch nhiều lần ngăn trở về sau, thế mà trong lòng niệm lên Tô Định Phương bảo hộ. Còn có Nhâm Nghê, người cô gái nhỏ này, ta trước kia đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại. Huyền nữ trong mắt lại lần nữa hiện lên một cỗ oán hận. Ngay tại cái này oán hận lúc, ngang, ngang, ngang, tựa hồ ba đạo tiếng long ngâm truyền đến. Cái gì? Huyền nữ biến sắc, quay đầu trông lại, lại nhìn thấy tam điều kim long trong nháy mắt xông vào thân thể của mình. Oanh, kim long nhập thể, trong nháy mắt, thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Cái này, đây là cái gì? Đây là, huyền nữ cả kinh kêu lên, vẻn vẹn một chút thời gian, huyền nữ thương thế liền tốt, huyền nữ cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác đói bụng. Huyền nữ minh bạch là thân thể của mình tự mình cần. Nhất thời, huyền nữ lấy ra đại lượng tiên đan nuốt vào trong bụng. Cuồn cuộn linh khí bổ sung thân thể cảm giác đói bụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyền nữ bên ngoài thân phồng lên một cỗ cường đại khí lưu. Đứng ở 16 trọng tu vi vô số năm huyền nữ, tại thời khắc này, thế mà đột phá tu vi 17 trọng, đại la kim tiên 17 trọng. Ta đạt tới 17 trọng rồi. Huyền nữ bất khả tư nghị nói, toàn thân vết máu bị chấn nát. Huyền nữ thật không thể tin nhìn lấy thân thể của mình. Vừa mới còn nặng thương tổn trong người đâu, làm sao bỗng nhiên liền khôi phục thương thế, đồng thời tu vi vẫn hậu tích bạc phát đột phá đâu? Kim long, không, vừa rồi này là chân long chi khí. Huyền nữ đột nhiên giật mình, trong nháy mắt, huyền nữ minh bạch là chân long chi khí cho mình đại vận nói. Vừa mới, tam điều kim long, liền là chân long chi khí. Chân long chi khí, không phải muốn giết chết đối phương mới có thể cướp đoạt sao? Làm sao bỗng nhiên vọt tới cho mình? Ai sẽ cho ta chân long chi khí đâu? Huyền nữ trong hồi ức nhớ lại thời khắc, huyền nữ đem trong đầu tất cả mọi người xem một lần, mà chính thức có thể thực tình giúp mình chỉ sợ chỉ có một cái nửa người. Này nửa người là Tô Định Phương, hắn sẽ chỉ giúp một nửa, mà còn lại chỉ có Nhâm Nghê. Không cần suy nghĩ nhiều, huyền nữ đều có thể đoán được, cái này chân long chi khí là Nhâm Nghê cho mình. Quay đầu, huyền nữ nhìn về phía Tây Tần Tiên Đình phương hướng, huyền nữ trong mắt hơi hơi ướt át. Xú nha đầu, ngươi còn nhớ rõ lão tổ? Huyền nữ xoa xoa nước mắt, vừa mới chính mình cũng muốn giết Nhâm Nghê a, Nhâm Nghê thế mà vẫn lấy ơn báo oán, không biết dùng biện pháp gì đem chân long chi khí cho mình. Xú nha đầu. Huyền nữ cắn môi một cái, dậm chân rời đi. Huyền nữ không có trở về, cũng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác mình không mặt trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?